Bất Diệt Long Đế, chương 3784, Hủy Diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bên ngoài đại chiến liền muốn bắt đầu, Lục Ly tại cái này còn không có rơi vào, hắn tinh thần cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không phải là bởi vì mỏi mệt mà là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Copy nội dung từ Truyện 88. Pháp giới hấp thu thần dịch quá chậm, nhiều năm như vậy đi qua, phía ngoài thần dịch chỉ là hấp thu một thành tả hữu, linh hồn hắn nếu là dám ra ngoài, trong nháy mắt sẽ bị yên diệt. Linh hồn hắn tại pháp giới bên trong có thể chống đỡ được một đoạn thời gian, nhưng sớm muộn hội sẽ tiêu vong. Những năm này Lục Ly một mực đang nghĩ biện pháp dùng vạn vật chi lực cùng thần dịch ngưng tụ nhục thân, còn thử rất nhiều lần, kết quả không có một chút tác dụng nào. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngưng tụ nhục thân đầu tiên muốn hữu căn, năm đó ngưng tụ nhục thân cũng là bởi vì có một mai thần quả kia quả trở thành hắn căn, hắn lợi dụng quả xây dựng thân thể khung xương, lợi dụng lực lượng hủy diệt cải tạo nhục thân, lúc này mới một lần nữa ngưng tố. Hiện tại vạn vật chi lực còn có kia xương khói màu trắng, cùng pháp giới bên trong các loại năng lượng tất cả đều là chất lỏng hoặc là khí thể. Những năng lượng này làm sao có thể trở thành căn, hắn chẳng lẽ muốn ngưng tụ một cái thủy nhân không thành, không có căn, vậy liền không có xương, coi như dùng vạn vật chi lực các loại. Chờ, năng lượng ngưng tụ nhục thân, đó cũng là nhuyễn chân tôm. Copy nội dung từ Truyện 88, kỳ thật Lục Ly nghĩ tới còn có một loại biện pháp, chỉ là loại kia biện pháp quá mức mạo hiểm, một cái không tốt có thể sẽ thần hồn phá toái. Biện pháp này liền là linh hồn hắn khống chế nơi này vạn vật chi lực còn có hấp thu thần dịch cùng một chỗ lao ra. Mượn nhờ vạn vật chi lực chủ yếu nhất là thần dịch khí vụ bảo vệ mình linh hồn, thoát đi phía ngoài màu trắng thần dịch đầm nước. Copy nội dung từ Truyện 88, nơi này thần dịch khí vụ là hấp thu phía ngoài màu trắng thần dịch hình thành, đồng căn đồng nguyên, bị pháp giới dung luyện nói không chừng càng thêm cường đại. Có cái này màu trắng thần dịch bảo hộ, linh hồn hắn rất có thể xông ra bên ngoài màu trắng thần dịch trói buộc chạy ra cái này thâm nguyên. Chỉ cần trốn, hắn liền có thể khống chế linh hồn bốn phía du tẩu tìm kiếm một lần nữa ngưng tố nhục thân thiên tài địa bảo, chờ nhục thân một lần nữa ngưng tố thành công, lại nghĩ biện pháp chậm chậm mưu toan. Copy nội dung từ Truyện 88, nhưng nơi này có mấy cái vấn đề. Đầu tiên là hắn đối với linh hồn có thể hay không chạy đi không có lòng tin, vạn nhất gánh không được linh hồn ra ngoài một khi bị công kích như vậy thì là hồn phi phách tán, không còn có bất luận cái gì cơ hội. Copy nội dung từ Truyện 88. Một điểm nữa, coi như linh hồn có thể thoát đi cái này thâm nguyên, nơi này khắp nơi đều là phế tích cũng không có thiên tài địa bảo tồn tại, hắn tìm không thấy thiên tài địa bảo lại như thế nào ngưng tố nhục thân đâu. Điểm thứ ba, bên ngoài rất nhiều địa phương đều có năng lượng kinh khủng, hắn đã mất đi nhục thân che chở, linh hồn một khi gặp tập kích cũng tương tự hồi sẽ hồn phi phách tán, chính là bởi vì cái này mấy giờ, Lục Ly mới không dám mạo hiểm, mới một mực bị vây ở cái này, không nhìn thấy hy vọng, tìm không thấy phương pháp, cảm giác đang lẳng lặng chờ đợi linh hồn tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ Truyện 88, thời gian lần nữa đi qua 3 tháng, Lục Ly rốt cục nhịn không được. Tiếp tục như vậy hắn đừng nói tìm tới biện pháp, sợ là thật lại biến thành người điên. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, không điên cuồng không sống, cùng lắm thì triệt để hồn phi phách tán, đến lúc đó cũng không có gì tốt nghĩ. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn bắt đầu dùng ý niệm khống chế vạn vật chi lực bay tới, đếm không hết vạn vật chi lực vọt tới, rất nhiều tiến vào thánh hồn châu bên trong đem hắn linh hồn bao vào. Sau đó hắn lại điều tập những cái kia thần dịch khí vụ tới, đem thánh hồn châu đoàn đoàn bao khỏa đi vào. Tựa như một cái kén tẩm, hắn còn khống chế thần dịch khí vụ lẫn nhau dây dưa, trở nên càng thêm nồng đậm. Đi, copy nội dung từ Truyện 88, Lục Ly chuyện quyết định châu 9 con đều kéo không được, hắn để thánh hồn châu biến thành hư thể, vạn vật chi lực cùng thần dịch khí vụ bản thân đều là năng lượng, nhẹ nhõm hướng ra phía ngoài bay đi, thoáng cái xuất hiện tại thần đan bên trong. Đến thần đan bên trong, Lục Ly tốc độ trở nên chậm rãi khống chế thần dịch khí vụ hướng ra phía ngoài tìm kiếm, hắn nghĩ thử trước một chút cái này thần dịch khí vụ có thể hay không chống đỡ được phía ngoài thần dịch. Copy nội dung từ Truyện 88, một đoàn thần dịch khí vụ bay ra ngoài, để Lục Ly tuyệt vọng sự tình phát sinh kia thần dịch khí vụ vừa đi ra ngoài thoáng cái tựu tan rã, một điểm không còn sót lại một chút cặn. Cái này thần dịch tựa hồ là trên đời này tối cường năng lượng, có thể ăn mòn vạn vật, có thể làm cho tất cả mọi thứ tan rã. Không đúng, copy nội dung từ Truyện 88, nghĩ tới đây, Lục Ly có chút buồn bực, hắn thần niệm đảo qua thần đan. Đã cái này thần dịch biến thái như vậy, vì cái gì cái này thần đan có thể đỡ nổi nhục thể của hắn thế nhưng là mạnh không hợp lẽ thường, đoán chừng nhưng so sánh chủ thần, đều gánh không được cái này thần dịch thần đan vì cái gì có thể gánh vác được. Trước đó Lục Ly không nghĩ nhiều, bây giờ lại nhịn không được suy nghĩ nhiều. Hắn càng nghĩ, nhớ tới năm đó ngưng tố thần đan, ngưng tố pháp giới thời điểm, hắn giống như tại thần đan bên trong minh khắc đại đạo chi ngân, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Là, Lục Ly có chút nghĩ thông suốt cái này đại đạo vết tích là lúc trước hắn tại quan sát một cái bí cảnh lúc phát hiện cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân chống đỡ toàn bộ bí cảnh, là bí cảnh sống lưng. Tựa như là người xương cốt, không có cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, cái kia bí cảnh cũng không có cách nào tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, chống đỡ lên thần đan, tại thần đan bên trong tạo thành một loại nào đó thần kỳ pháp trận, để thần đan có được một loại nào đó cường đại lực trường, cho nên có thể gánh vác cái này thần dịch xâm nhập. Nếu như ta đem cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân hủy đi, không cần hủy đi nhiều ít, chỉ cần triệt tiêu mấy trăm đầu, hoặc là toàn bộ thần đan sẽ lập tức tan rã. Copy nội dung từ truyện 88. Có phải hay không nói ta tại Thánh Hồn Châu bên trong bố trí hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, Thánh Hồn Châu cũng sẽ có như thế cường đại lực phòng ngự không đúng, ta trước đó tại nhục thân bên trong cũng minh khắc, nếu như vậy tính được nhục thân cũng sẽ có kinh khủng lực phòng ngự, vạn pháp chớ xâm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra cái này đại đạo vết tích không thể bố trí tại còn lại địa phương, chỉ có thể bố trí ở thế giới bên trong pháp giới, kỳ thật liền là tại thần đan bên trong, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân chống đỡ lên một cái thế giới cũng chính là chống đỡ toàn bộ pháp giới. Của ta pháp giới tại thần đan bên trong cũng là bởi vì cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân là khắc sâu tại thần đan bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Đem cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân hủy đi, thần đan cũng sẽ lập tức hủy đi, toàn bộ pháp giới cũng sẽ lập tức sụp đổ. Ta nếu muốn chết rồi, liền đem cái này đại đạo vết tích hủy đi, làm cho cả pháp giới sụp đổ đi, giữ lại cũng không có gì dùng. Bụi về bụi, đất về đất, vốn là từ nơi này thế giới mà đến, vậy liền trở lại thế giới này a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trong đầu rất tránh mau qua rất nhiều suy nghĩ, lần này nội tâm của hắn là triệt để tuyệt vọng, thậm chí đều nghĩ đến hủy đi toàn bộ pháp giới. Linh hồn hắn ra không được, tại pháp giới bên trong không có cách nào một lần nữa ngưng tố nhục thân, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Bản thân hắn tựu tinh thần nhanh hỏng mất, sắp điên rồi, tự nhiên sẽ có tiêu cực suy nghĩ, nghĩ đến làm cho cả pháp giới cùng hắn chôn cùng, cùng một chỗ trở lại thiên nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hủy diệt, nghĩ tới đây, Lục Ly nội tâm đột nhiên khẽ giật mình, hắn nhớ tới một bức họa quyển kia là tại băng hậu cung trong thư phòng bộ kia chữ bên trên nhìn thấy hình tượng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhớ tới cái kia bàn tay khổng lồ, đột nhiên vỗ xuống, sau đó thế giới kia sụp đổ, vô số sinh linh chết đi. Tiếp lấy toàn bộ thế giới biến thành một cái hỗn độn, tại trong hỗn độn lần nữa thai nghén mà ra, lại biến thành một cái thế giới mới. Theo hậu thế giới sinh ra sinh linh không ngừng sinh sôi tiến hóa, xuất hiện võ giả, chậm rãi xuất hiện quốc gia, xuất hiện cường giả, cuối cùng lần nữa hủy diệt. Vòng đi vòng lại, không ngừng luân hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Hủy diệt, trùng sinh, quật khởi, phồn vinh, sau đó tiếp tục hủy diệt. Lục Ly linh hồn bên trong rung động đến càng ngày càng lợi hại, lúc trước hắn trong đầu tìm hiểu vô số đồ vật, tại lúc này đột nhiên cảm giác có một sợi dây đem những vật kia liền tại cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, thiên đầu vạn tự cuối cùng trực chỉ một chỗ, trong đầu của hắn cái gì suy nghĩ cũng bị mất, chỉ còn lại bốn chữ lớn. Hủy diệt, trùng sinh. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.